Chương 2678, Trường Tồn Bất Hủ. Nhìn thấy một gia đạo thống ức vạn đệ tử reo hò, Bách Nhật đạo nhân cũng chỉ là nhẹ gật đầu mà thôi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt của hắn nhìn xem toàn bộ một gia đạo thống thời điểm, thần thái rất kỳ quái. Thời điểm này, Bách Nhật đạo nhân một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, có xuất trần thành tiên vận vị, trong chớp mắt này, đều để người sinh ra ảo giác, Bách Nhật đạo nhân có phải hay không muốn lên trời phong tiên, đệ nhất hung nhân đâu? Thật vất vả, có người lấy lại tinh thần, không khỏi quan sát bầu trời chỗ sâu. Lúc này tất cả mọi người không khỏi nhìn lên bầu trời chỗ sâu nhìn lại, tất cả mọi người muốn biết đệ nhất hung nhân bị Bách Nhật đạo nhân một vòng oanh kích đằng sau, sẽ rơi xuống kết quả như thế này. Bầu trời thâm thúy vô cùng, vô biên vô hạn, tất cả mọi người không nhìn thấy đệ nhất hung nhân thân ảnh. Chỉ có Bách Nhật đạo nhân hai mắt ngưng tụ, ánh mắt thâm thúy, trông về phía xa bầu trời, chậm chậm nói ra, thiên địa cao xa, chúng sinh đều là sâu kiến, không cần thiết cuồng vọng tự đại. Bách Nhật đạo nhân lời như vậy vừa nói ra, mười phần có vận vị, có thể nói là đạo vận mười phần, để cho người ta vừa nghe xong, có một cổ xuất trần thành tiên vận vị, lập tức để Bách Nhật đạo nhân hình tượng bị nhổ rất cao. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Bách Nhật đạo nhân thời điểm, trong thần thái cũng không khỏi có biến hóa, tại thiên hạ trong mắt rất nhiều người, lúc này Bách Nhật đạo nhân chính là cao nhân đắc đạo, hắn đạo cốt, hắn đạo phong, không phải phàm phu tục tử có thể sánh được. Thời điểm này, tại trong bao nhiêu mắt người Bách Nhật đạo nhân là cỡ nào siêu phàm thoát tục, cỡ nào không ăn khói lửa, tại thời khắc này hắn trong suy nghĩ của rất nhiều người địa vị hình tượng lập tức bị vô hạn cất cao, đây mới là cao nhân nha, không hổ đệ nhất cường giả xưng hô. Có người không khỏi nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng, ngay lúc này, một cái thanh âm thản nhiên vang lên, cười nói ra, chúng sinh đều là sâu kiến, lời nói này đến không sai, ngươi cũng là trong đó sâu kiến. Lời này vừa ra, để người thiên hạ trong lòng chấn động, giữa cả thế gian chỉ có một người dám nói ra lời như vậy, giữa cả thế gian chỉ có một người dám như thế xem thường Bách Nhật đạo nhân, người này chính là đệ nhất hung nhân. Tất cả mọi người hướng bầu trời nhìn lại, quả thật là đệ nhất hung nhân, chỉ gặp đệ nhất hung nhân đạp tinh thải nguyệt mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong mắt thế nhân, đó chỗ là vô biên vô tận tinh vũ, tại đệ nhất hung nhân dưới chân, tựa hồ vậy cũng chẳng qua là rải rác mấy bước mà thôi. Đệ nhất hung nhân một bước đạp đến, mọi người nhìn lại, chỉ gặp hắn trên người có một chút vết máu, quần áo cũng có rách rưới chỗ, nhìn ra được, Bách Nhật đạo nhân đột nhiên đánh lén, lập tức đem đệ nhất hung nhân đánh bay, đích thật là bị thương đệ nhất hung nhân. Nhưng là, người chân chính biết hàng nhìn kỹ, lập tức đồng tử co vào, trong nội tâm là rung lên một cái, bọn hắn nhìn kỹ, mặc dù nói đệ nhất hung nhân trên thân là có vết máu, nhưng này cũng chỉ bất quá là bị thương ngoài da mà thôi, phải biết. Đệ nhất hung nhân là tại trấn áp một kiếm chân đế thời điểm, đột nhiên bị Bách Nhật đạo nhân đánh lén, mà lại Bách Nhật đạo nhân vừa ra tay, chính là hắn tuyệt sát chi thuật Bách Nhật trảm luân hồi, tại dưới một chiêu tuyệt sát này, đổi lại bất luận kẻ nào đều là tan thành mây khói đi. Nhưng mà, tại thứ nhất hung trên thân, đó vẻn vẹn chịu bị thương ngoài da mà thôi, đây là kinh khủng bực nào nhục thân, đây là thực lực kinh khủng bậc nào, chính là Bách Nhật đạo nhân xem xét Lý Thất Dạ. Hắn cũng không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, có thể nói, giờ khắc này hắn là chờ rất lâu, tại chắc chắn nhất trong một chớp mắt, hắn mới có thể oanh ra Bách Nhật trảm luân hồi, hắn coi là có thế trọng thương đệ nhất hung nhân, không nghĩ tới, đó vẻn vẹn bị thương ngoài da mà thôi. Đệ nhất hung nhân thực lực cường đại, cái này khiến Bách Nhật đạo nhân trong nội tâm vì đó rung lên, trong lúc nhất thời, hắn cũng phỏng đoán không ra đệ nhất hung nhân đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, nhưng là, bất kể như thế nào, Bách Nhật đạo nhân tuyệt đối sẽ không dừng tay, bởi vì hắn chính là chờ lấy hôm nay đối với hắn mà nói chính là vạn năm khó gặp thời cơ tốt đẹp, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Thời điểm này, Lý Thất Dạ duỗi một cái lười dương, lười biếng nhìn Bách Nhật đạo nhân một chút, thái độ thờ ơ, tùy ý nói ra, ngươi chính là Bách Nhật đạo nhân kia đi, cái gọi là trường tồn, vậy cũng chỉ là sờ soạn một chút bậc cửa mà thôi. So với chúng sinh đến, vậy cũng chẳng qua là lại lớn một điểm sâu kiến mà thôi, xem Bách Nhật đạo nhân như sâu kiến, lời như vậy, đệ nhất hung nhân không phải lần đầu tiên nói qua, trước đó cũng là nói qua, nhưng là, hôm nay là ngay trước mặt Bách Nhật đạo nhân nói ra, trước mặt người trong thiên hạ nói ra, đó hoàn toàn là trần trụi miệt thị, nghe được đệ nhất hung nhân lời như vậy, không biết bao nhiêu người vì đó cười khổ một cái, giữa cả thế gian, cũng chỉ có đệ nhất hung nhân dám như thế miệt thị Bách Nhật đạo nhân. Cũng chỉ có đệ nhất hung nhân sẽ xem Bách Nhật đạo nhân làm sâu kiến. cũng có người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Bách Nhật đạo nhân dạng này Trường Tồn Bất Hủ ở trong mắt đệ nhất hung nhân đều chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. Như vậy, giữa cả thế gian, còn có mấy người có thể vào đệ nhất hung nhân pháp nhãn đâu? Bị Lý Thất Dạ trước mặt người trong thiên hạ coi như là sâu kiến, Bách Nhật đạo nhân không khỏi hai mắt phát lạnh, ánh mắt nở rộ hàn quang, từng sợi hàn quang kia như là thực chất, bất kỳ người nào nhìn thấy hắn trong đôi mắt hàn quang, cũng không khỏi run rẩy một chút, mỗi một sợi rét lạnh ánh mắt tựa như băng châm một dạng đâm vào trái tim của người ta. Thiên hạ, cường giả như rừng, ngươi cũng quá mức tại tự phụ. Lúc này Bách Nhật đạo nhân chậm chậm nói, bị Lý Thất Dạ coi như là sâu kiến, hắn cũng không có giận tím mặt, y nguyên có thế lòng yên tĩnh khí cùng, cái này nhìn ra được hắn 10 phần hơn người hàm dưỡng, đích đích xác xác là có Trường Tồn Bất Hủ vô song phong thái, đây chẳng qua là đối với ngươi mà nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, trong mắt ta không hề khác gì nhau. Nói đến đây, Lý Thất Dạ duỗi một cái lười dương, hướng Bách Nhật đạo nhân vẫy vẫy tay, nói ra, đến, mới vừa rồi bị ngươi đánh lén một chút, ngược lại có mấy phần trình độ, hiện tại ta thử lại thử một lần ngươi có mấy phần bản sự. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Bách Nhật đạo nhân lập tức mặt mo đỏ ửng. Đương nhiên, đó cũng không phải là bởi vì Lý Thất Dạ miệt thị, hắn chung quy là một tôn Trường Tồn Bất Hủ, chung quy là một vị tuyệt thế vô song cường giả, làm đế thống giới đệ nhất cường giả, tại thiên hạ người trước mặt đánh lén một vị vãn bối, đó đích thật là ám muội sự tình, quản chi là hắn thắng, cũng thắng được ám muội, bần đạo phụng bồi chính là. Bách Nhật đạo nhân hừ lạnh một tiếng, chậm chậm nói ra, chỉ cần có bần đạo một ngày, tuyệt đối không cho phép ngươi lạm sát kẻ vô tội, tuyệt đối không cho phép ngươi giết người như ngoé, bần đạo tất sẽ vì đế thống giới chủ trì công đạo, đây cũng là bần đạo trách nhiệm. Bách Nhật đạo nhân lời nói này nói đến đường hoàng, lấy chính đạo tự xưng là, vậy cũng chẳng qua là che giấu hắn đánh lén Lý Thất Dạ sự thật mà thôi. Nhưng, bất kể như thế nào đi che giấu, chỉ cần người thấy qua việc đời đều hiểu, như thế nào đi nữa che giấu đều không thể cho hắn đánh lén sự tình chính danh, đánh lén chính là đánh lén, không có cái gì chính nghĩa đánh lén, biết. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi là chính nghĩa chi sĩ, thủ hộ đế thống giới chính nghĩa, mà ta, chính là đại ma đầu. Bất quá, tại ta chỗ này, cho tới bây giờ đều là tà ác chiến thắng chính nghĩa, cho nên ngươi còn có bị ta nghiền sát giác ngộ đi. Vừa dứt lời xong, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ thái sơ thụ hiển hiện, rủ xuống từng sợi quang mang. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói cổ quái như vậy, rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, mặc kệ là người tốt hay là người xấu, nhưng thiên hạ tu sĩ, không người nào nguyện ý nói mình là đại ma đầu, cũng không có người nguyện ý đứng tại tà ác bên này, dù sao, cái này tất sẽ đưa tới người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí, dù sao tà ác mãi mãi cũng là chính nghĩa địch nhân. Lại nói, đệ nhất hung nhân cùng một gia đạo thống ở giữa, vậy chỉ bất quá là ân oán chém giết mà thôi, trên căn bản chưa nói tới cái gì chính nghĩa hoặc tà ác, nhưng, đệ nhất hung nhân lại hoàn toàn là không quan trọng chính nghĩa cùng tà ác, mười phần tùy ý. Căn bản cũng không để ở trong lòng, đây mới thật sự là cường đại, không chỉ là đạo hạnh cường đại, cũng là đạo tâm cường đại. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói này đằng sau, có lão tổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tới đi, để cho ta gặp lại biết một chút ngươi kia cái gì phá nhật trảm luân hồi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cười đối với Bách Nhật đạo nhân vẫy vẫy tay, lời này vừa ra, để Bách Nhật đạo nhân biến sắc, hắn tuyệt sát chiêu Bách Nhật trảm luân hồi là hắn trong cuộc đời đắc ý chi học. Không biết có bao nhiêu người chết tại hắn dưới một chiêu này, có thể nói, bất kỳ người nào nâng lên hắn Bách Nhật trảm luân hồi đều sẽ mặt lộ vẻ sợ hãi, hắn cũng mười phần hưởng thụ người khác đối với hắn một chiêu này sợ hãi, hiện tại ngược lại tốt, đến Lý Thất Dạ trong miệng, thành phá nhật trảm luân hồi, đó hoàn toàn chẳng thèm ngó tới thái độ, đích thật là chọc giận Bách Nhật đạo nhân, tốt, tiểu nhi, ngươi tự tìm đường chết. Liền xem như tượng đất cũng có ba phần bùng tính. Bị Lý Thất Dạ hết lần này đến lần khác miệt thị, Bách Nhật đạo nhân cũng phất nhiên mà giận, ra tay đi. Lý Thất Dạ căn bản cũng không quan tâm Bách Nhật đạo nhân là thế nào thái độ, lười biếng nói ra, ông một tiếng, trong chớp mắt này, Bách Nhật đạo nhân bên cạnh Diệu Nhật lập tức cực tốc chuyển động đứng lên, từng đầu thời quang tinh tuyến giãn ra. Khi từng đầu thời quang tinh tuyến này giãn ra, tựa như là mở ra một cái thời gian thế giới một dạng. Chỉ ở giữa thời quang tinh tuyến chỗ không gian đều lập tức trở nên óng ánh, muốn xuất thủ, nhìn kỹ. Nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu bất hủ chân thần trong nội tâm vì đó siết chặt, tất cả mọi người là một đôi mắt trợn trừng lên, muốn nhìn kỹ rõ ràng Bách Nhật đạo nhân một chiêu này. Bách Nhật trảm luân hồi, Bách Nhật trảm luân hồi, trong chớp mắt này, Bách Nhật đạo nhân cuồng hống một tiếng, trong chớp mắt này, ông một tiếng vang lên, hết thảy đều quá nhanh, không, cái này cùng tốc độ không có bất cứ quan hệ nào, mà là lập tức bước vào thời quan lĩnh vực, trong chớp mắt này, chỉ gặp từng đầu thời quan tinh tuyến rơi vãi đi ra, trong nháy mắt quán xuyên trăm ngàn đời, trong chớp mắt này, mỗi một đầu thời quan tinh tuyến đều xuyên qua mỗi một cái thời gian tuyến, mỗi một đầu thời quan tinh tuyến đều tựa hồ là tại mỗi người sinh mệnh chảy xuôi qua một dạng, quanh một tiếng vang thật lớn, tại thời quan tinh tuyến này rơi vãi thời điểm, từng vòng diệu nhật trong nháy mắt theo thời quan tinh tuyến đụng ra ngoài, nó là vượt qua thiên địa, vượt qua không gian, trong nháy mắt va chạm nhập bất cứ người nào trong cuộc sống. Tới, tất cả mọi người cảm giác cứng lại hơi thở, bởi vì trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác được từng vòng diệu nhật lập tức nghiền nát sinh mệnh thời gian của mình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.